Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 333, cứu viện. Marco, Sachi, Soyo bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chỉ thấy Marco nhanh chóng hướng phía dâu trắng vọt tới. Thấy như vậy một màn, Kizaru lập tức cảm thấy là cơ hội. Hướng về phía Marco liền chuẩn bị sử dụng năng lực công kích. Bất quá hắn cũng là đã quên chính mình đang cùng Soyo chiến đấu. Soyo làm sao có thể dễ dàng để hắn đi công kích Marco. Bá, một vệt ánh đao hiện lên. Kizaru thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Công kích tự nhiên cũng liền công không đi xuống. Đồng thời thân thể biến thành kim quang cũng là nhanh chóng lui về phía sau lóe sáng. Thối lui ra khỏi một khoảng cách mới một lần nữa ngưng tụ. Tử thần, người cái tên này. Kizaru sắc mặt âm trầm nhìn Soyo. Chỉ thấy Marco nhanh chóng vọt tới dâu trắng trước mặt. Ở Akainu công kích lần nữa rơi xuống dâu trắng trên người phía trước. Biến thành lam sắc hỏa diễm. Cùng Akainu hung hăng đụng vào nhau. Oanh, mà bên kia Diamond Zoro cũng bởi vì dâu trắng mà phân tâm. Bị Aokiji hàn khí trực tiếp đóng băng nửa người. Đang ở Aokiji chuẩn bị tiếp tục công kích thời điểm. Đột nhiên một hồi bông tuyết bay đi qua. Theo sát đúng là một hồi hàn khí. Cùng Aokiji hàn khí đụng vào nhau. Dĩ nhiên đạt tới cân sức ngang tài trình độ. Dâu trắng đoàn hải tặc. Bốn phiên đội đội trưởng. Tuyết tuyết quả thực năng lực giả. Phiêu tuyết sát chi. Aokiji chứng kiến che ở hắn mặt 237 trước người là Sachi thời điểm. Sắc mặt cũng là có chút biến hóa. Bởi vì Sachi tiết tiết quả thực năng lực cùng hắn đóng băng quả thực năng lực hết sức tương tự. Là thuộc về một chủng loại hình. Có chút tương tự với Meramera quả thực cùng nham tương quả thực. Chỉ bất quá tiết tiết quả thực ở lực công kích bên trên so với đóng băng quả thực thiếu chút nữa. Sachi cảnh giác nhìn Aokiji. Hắn cùng Aokiji năng lực tương tự, cho nên Aokiji với hắn mà nói là đại địch. Hắn ân cần đối với Zozu hỏi. Zozu, người thế nào? Zozu hít một hơi khí lạnh, nói, nửa người bị băng phong. Trong thời gian ngắn không cách nào tự do hoạt động. Tuy là dâu trắng có thể trong nháy mắt đánh văng ra Aokiji đóng băng, nhưng cũng không có nghĩa là những người khác cũng có thể. Zozu thực lực không kém, nhưng là muốn đánh văng ra đóng băng, cũng là phải cần một khoảng thời gian. Kỳ thực đây cũng là bởi vì hắn khinh thường duyên cớ. Nếu không, hắn biến thành kim cương trạng thái. Aokiji không cách nào đóng băng hắn, coi như có thể đóng băng, cũng vô pháp thương tổn kim cương dưới trạng thái Zozu. Càng không thể nào hàn khí xâm nhập Zozu trong cơ thể. Qua đây. Ta tới giúp ngươi. Sachi đối với Zozu nói rằng. Nếu như là người khác. Nhất định là rất khó trợ giúp Zozu. Trừ phi là sở hữu ấy như vậy Meramera quả thực. Dùng nhiệt độ hòa tan đóng băng. Bất quá Sachi năng lực là tuyết tuyết quả thực. Cùng đóng băng quả thực có cùng nguồn gốc. Có thể mang Zozu hàn khí hút đi. Là có thể mang Zozu giải trừ đóng băng. Aokiji chứng kiến Sachi đem Zozu đóng băng giải trừ, cũng không có ngăn cản. Không phải là bởi vì hắn không muốn, mà là bởi vì Sachi cùng Zozu vẫn đang ngó chừng hắn. Miễn là hắn có động tác, hai người này phỏng chừng liền sẽ lập tức ngừng động tác lại. Đồng thời tấn công về phía hắn. Huống chi ở hai người này chu vi, còn có những thứ khác hải tặc, cũng đều là phiền phức. Sachi rất nhanh thì đem Zozu đóng băng cởi ra. Nhìn thấy một màn này Aokiji nhịn không được than thở. Quả nhiên là giống nhau quả thực rơi tại khác biệt trong tay của người. Phát huy ra được uy lực cũng là không giống với. Tiết tiết quả thực lại bị ngươi mở rộng đến rồi loại trình độ này. Không hổ là dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng. Tiết tiết quả thực năng lực xếp hạng đóng băng quả thực phía dưới. Nhưng là Sachi lại có thể dùng tiết tiết quả thực đối kháng đóng băng quả thực. Đủ để chứng minh Sachi đối với tiết tiết trái cây mở rộng là biết bao hoàn mỹ. Ngay cả Aokiji đều không nhịn được muốn tán thán. Có khỏe không? Zozu. Sachi đối với Zozu hỏi. Zozu gật đầu. Nói. Hoàn hảo, không có gì đáng ngại. Dâu trắng đoàn hải tặc mười mấy đội trưởng trong. Mạnh nhất cũng chính là phía trước vài cái đội trưởng. Còn lại đội trưởng tuy là cũng mạnh mẽ, nhưng không hề giống trước vài cái đội trưởng như vậy có cường đại năng lực trái ác quỷ. Đặt ở hải trong quân, không sai biệt lắm chính là hải quân trung tướng trình độ. Không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là không tính là quá yếu. Top 5 cái đội trưởng, mỗi người đều là tân thế giới đại danh đỉnh đỉnh cường giả. Marco, A, Zozu cùng Sachi 4 người đều là cường đại năng lực trái ác quỷ giả. Vista thì là nổi tiếng tân thế giới dựng đại kiếm hào. Thực lực cũng không so với 4 người khác yếu. Bất quá mấy người này đặc điểm cũng bất đồng. Luận công kích, tự nhiên là Miramere trái cây A cùng đại kiếm hào Vista tối cường. Marco mạnh mẽ liền mạnh mẽ tại hắn khôi phục cùng bất tử năng lực. Bất tử điểu quả thực còn thật không phải người bình thường có thể hao tổn nổi. Zozu là trong mấy người phòng ngự mạnh nhất. Dâu trắng tối cường chi thuẫn có thể không phải tùy tiện nói một chút. Liền đệ nhất thế giới kiếm hào mắt ưng cũng rất khó phá vỡ phòng ngự của hắn. Có thể tưởng tượng được là khủng phố giường nào. Trước đây Sachi ở không có được tiết tiết quả thực thời điểm. Am hiểu cũng là kiếm thuật. Mặc dù không bằng Vista. Nhưng là không kém là bao nhiêu. Hơn nữa hắn còn lại năng lực so với Vista xuất sắc. Sau lại chiếm được Soyo cho tiết tiết quả thực sau đó. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Xem như là dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng trong nhất thăng bằng một cái. Năng công thiện thủ, chỉ bất quá bởi vì bị Hắc Hồ Tử đánh lén. Cho nên đưa đến thực lực của hắn bị hao tổn. Nhưng dù cho như thế, thực lực của hắn cũng nhìn đạt tới chuẩn đại tướng trình độ. Cùng Marco đám người không sai biệt lắm. Cha bị thương, Zozu lo lắng nói rằng. Sachi nói ra, ta thấy được. Bất quá Marco đã trước đi cứu viện, sẽ không có vấn đề quá lớn. Hiện tại chúng ta không thể bị hải quân bắt lại kẽ hở. Soyo khẳng định cũng đang nghĩ biện pháp, nhất định có thể đủ cứu ra ấy. Zozu nói, may mắn Soyo đúng lúc xuất hiện. Bằng không, hải quân đại tướng thật vẫn cực kỳ khó đối phó. Soyo xuất hiện sau đó, chẳng những hấp dẫn rất nhiều người chú ý. Nhưng lại cứu rất nhiều dâu trắng đoàn hải tặc. Quan trọng nhất là, một mình hắn là có thể ngăn trở một cái hải quân đại tướng. Đây đối với dâu trắng đoàn hải tặc mà nói, là có lợi vô cùng. Sachi hơi có chút lo lắng nói ra, cha tình trạng cơ thể càng ngày càng kém. Không thể lại tiếp tục như vậy đánh tiếp, bằng không lấy trạng huống thân thể của hắn. Sợ rằng chống đỡ không được bao dài thời gian. Zozu cũng là vô cùng lo lắng. Bọn họ cũng đều biết dâu trắng tình trạng cơ thể rất kém cỏi. Mấy năm nay mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là bọn họ cũng có thể nhìn ra dâu trắng bởi vì Soyo mà lo lắng. Tâm tình không tốt, thân thể tự nhiên sẽ có phản ứng. Hơn nữa cái này chàng chiến tranh trình độ kịch liệt vượt quá tưởng tượng. Cho nên bọn họ đều rất sợ dâu trắng thân thể nhịn không được. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.